Marvel chính nghĩa biến thân, chương 40, nghèo đỏ mắt, góc truyện audio.com, chấm, cảm ơn Binh Thiên đề cử 4 nguyệt phiếu ngày 10/9, mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel, chính nghĩa biến thân, ban đêm, Ewing rốt cuộc từ trong cuộc tập thể chỉ trích Anna của các bậc phụ huynh bước ra ngoài. Vivi nhẹ nhõm thở dài một hơi. Mát mẻ không khí tràn vào phổi khiến hắn cảm giác toàn thân như được sống lại. Đối diện các bậc phụ huynh cảm giác áp bách còn lớn hơn 4 cái Nick Fury. Rảo bước về phòng của riêng mình, Ewing từ túi quần lấy ra máy điện thoại bấm lấy một dãy số 0-1-6-6-7-3-8, lặng yên chờ đợi đầu kia nhấc máy. Alo, phía đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy. Là một giọng nữ, cảm giác rất trẻ tuổi. Là anh, Ewing, à há, có chuyện gì không anh trai? Em đang bận, giọng nói không chút nào tỏ vẻ quan tâm. Rất rõ ràng, đầu kia là Anna, Ewing kém 8 năm em gái. Anh vừa chuyển cho em 20 triệu đô la. Ông nội có vẻ hơi bực tức về chuyện em đi xa nhà quá lâu. Mọi người đều nhớ em. Nếu có thể, sắp xếp công việc về một lần đi. Ewing nhẹ nói, Ewing, em rất bận, hiện tại còn chưa thể trở về được, công việc của em ở đây còn chưa có hoàn thành. Anna không kiên nhẫn nói, em đang ở Việt Nam, anh cho em một tuần thời gian, bất kể là chuyện gì, trong một tuần hoàn thành, sau một tuần, dù hoàn thành hay không, em cũng phải lập tức phải trở về, người của anh sẽ đến đón. Ewing cứng rắn quyết định rồi lập tức cúp máy. Đối với Anna cô gái nhỏ này, từ bé đã được hắn cùng mọi người chiều chuộng quá mức. Dẫn tới càng lớn tiểu thư tính tình càng lớn. Sau khi tốt nghiệp liền đại học cũng không đi, trực tiếp tham gia một tòa du lịch nghiệp báo. Suốt ngày vòng quanh thế giới du lịch làm nghiệp vụ. Ewing hiện tại đối cô nàng này cũng có chút ý kiến nho nhỏ. Hắn âm thầm suy tính, có lẽ cần điều giáo lại một chút cái này phản nghịch em gái. Làm một chút siêu anh hùng dưỡng thành cũng không tệ à hát. Nếu không đưa vào siêu toàn phương vị huấn luyện, khỏe mạnh thân thể, thông minh đầu não, quy tắc công việc, làm một tên đặc công cũng không tồi. Cứ như vậy vui vẻ quyết định, thời gian tới nếu siêu có thể dọn hết rác rưởi, liền trực tiếp vứt nàng vào đó liền tốt. Hệ thống, mở ra cửa hàng hệ thống Ewing thoải mái nằm trên giường. Hơi duỗi dài một cái thân thể mỏi mệt. Nhắm mắt lại đối với hệ thống ra lệnh, đinh, cửa hàng hệ thống mở ra, chúc quý khách tiêu tiền thoải mái. Trước mắt hắn lập tức mở ra một tác màn hình, phía trên biểu thị cố định 10 loại thương phẩm, đây cũng không phải vĩnh viễn cố định, hệ thống cửa hàng thiết lập mặc định cứ 7 ngày lại đổi mới một lần. Hoặc đơn giản hơn, Ewing chỉ việc mua hết thương phẩm hoặc tiêu tốn 1.000 năng lượng khối là có thể đổi mới thương phẩm. 1. Vũ khí loại, vibranium khiên tròn, thuần vibranium chế tác, phản xung động năng, hấp âm chấn động, hoàn mỹ phản chấn năng lượng, giá cả, 2.000 năng lượng khối. 2. Kỹ năng, thuấn bộ, sanpo, xuất ra từ Blitz thế giới, là kỹ năng tiêu chuẩn cho tử thần, giá cả, 5.000 năng lượng khối. 3. Busosoku Haki tiến độ huấn luyện 100. Vật phẩm có khả năng đưa Busosoku Haki của chủ ký sinh lên đầy 100. Tiến độ huấn luyện, hiện tại tiến độ 70. Giá cả, 2.400 năng lượng thủy tinh. 4. Kenbunsoku Haki tiến độ huấn luyện 100. Vật phẩm có khả năng khiến chủ ký sinh nhanh chóng đạt đến 100. Tiến độ huấn luyện, hiện tại tiến độ 90. Giá cả, 400 năng lượng thủy tinh. 5. Magu Magu Nomi, tiến độ huấn luyện 100. Vật phẩm có khả năng khiến chủ ký sinh nhanh chóng đạt đến 100. Tiến độ huấn luyện, hiện tại tiến độ 60. Giá cả, 3.200 năng lượng khối. 6. Magu Magu Nomi trái ác quỷ thức tỉnh, dung nham thế giới, giá cả, 20.000 năng lượng khối. 7. Ong vàng tự động theo dõi người máy. Người máy tự động mini, đảm nhiệm chức năng thu thập tình báo, theo dõi, giá cả, 50 năng lượng khối. Một người máy, 8, thần khí, bạo lực bao tay, luôn luôn lớn hơn đối thủ 20. Sức mạnh, kèm theo, 10, mê muội, 20, đè ép, 3, bạo kích, 1, thuấn sát, giá cả, 50.000 năng lượng khối. 9, thẻ kỹ năng, tình bạn, 3 lần, đối với đối tượng sử dụng liền có thể có hiệu quả. Tình bạn, đối phương không thể đối với chủ ký sinh ra địch ý, sát ý, ác ý các loại mặt trái cảm xúc. Đối với vốn có thiện ý đối tượng sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển tình cảm. Giá cả, 3.000 năng lượng thủy tinh, 10, nano siêu năng chiến giáp 1, 0, nano siêu công nghệ chế tạo, hoàn mỹ thích ứng mọi trường hợp khó khăn sinh tồn, mang kèm đơn thể sơ cấp trí năng hệ thống. Giá cả, 2.000 năng lượng điểm. Lặng lẽ xem xét hết tất cả thương phẩm, Ewing có chút thèm chảy rớt, quá hấp dẫn người khác a hát, 10 món đồ tất cả Ewing đều muốn, chỉ tiếc năng lượng khối không có đủ a hát. Hệ thống, tổng số năng lượng khối của ta là bao nhiêu? Đinh, chủ ký sinh hiện đang có 13.322 năng lượng khối. Ewing hơi kéo kéo ra mặt. Has, cứ tưởng mình hơn 1 vạn năng lượng khối là rất giàu. Ai ngờ rằng chỗ đó nửa chỗ thương phẩm này còn không mua nổi. Nhất là cái kia, thần khí, bạo lực bao tay, cùng với, Magu Magu no Mi thức tỉnh, rất đắt có được không? Nếu có đủ năng lượng khối để đổi lấy, chỉ ít bản thân không có chút nào nỗi lo về sau. Cái gì Iron Monger, cái gì Weplus, cái gì Abomination, một phát đập chết, hơn nữa với, bạo lực găng tay, thuộc tính, để hắn vất cổ tay với Thanos cũng không sợ. Nhưng đấy là, nếu, hắn có đủ năng lượng khối. Hiện tại liền tắm cái đi ngủ đi, đừng có mơ mộng lung tung mệt người. Hại thận tổn hao tinh thần, nói chung là nghèo a hát nghèo. Hệ thống, tiến hành đổi lấy. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel, chính nghĩa biến thân, cách chương.